Thái cổ cuồng ma, chương 317, Hồng Huyền, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chính đang chăm chú thiên kính trên hồ, một cái màn sáng bên trong đệ tử phục kinh nghi ngờ quay đầu. Khi thấy mi tâm bắn ra trên màn sáng lúc, không chỉ có sững sốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này màn sáng là hắn dùng hư không chi nhãn ảnh ngược mà ra. Theo lý thuyết coi như Tần Vũ rời đi, cũng có thể đi theo Tần Vũ di động mà biến hóa. Nhưng bây giờ, Tần Vũ đột nhiên biến mất. Cái này làm cho Phục Kình vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Thiên kính hồ không thấy được. Điều này nói rõ tiểu tử kia có một loại bí thuật có thể lừa gạt được thiên kính hồ. Nhưng bây giờ hắn hư không chi nhãn cũng không nhìn thấy. Cái này thì để cho Phục Kình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hư không chi nhãn là hắn thần thông một trong. Lấy hư không làm mắt, thần thức có thể xuyên thấu qua hư không chi nhãn khuếch tán. Đây cũng là Tần Vũ man thiên thuật có thể lừa gạt được thiên kính hồ nhưng không giấu giếm được hư không chi nhãn nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Tần Vũ lại đang phục kình hư không chi nhãn xuống biến mất. Ý vị này Tần Vũ lừa gạt được phục kình thần thức. Làm sao không để cho Phục Kình ngạc nhiên? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Lại có thể tránh thoát ngươi thần thức? Lão giả lưng còng mở chừng hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi đạo. Có thể lừa gạt được thiên kính hồ đã để cho hắn khó tin. Bây giờ lại đang Phục Kình hư không chi nhãn xuống biến mất. Đây chỉ là một anh biến cảnh. Chấm. Tiểu hỗn chướng kia đến như vậy liền bí mật. Nếu không phải là Tần Vũ là đang ở săn thú chiến trường. Lão giả lưng còng cũng muốn đem Tần Vũ chộp tới nghiêm hình ép cung một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phục Kình cũng không trả lời. Hắn vẻ mặt ngưng trọng. Tần Vũ đột nhiên biến mất. Cũng để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trầm ngâm hồi lâu. Phục Kình cắn bể ngón trỏ sắp xếp một giọt tinh huyết. Giọt máu tươi này bị hắn ném vào mi tâm hư không chi nhãn bên trong. Một lúc sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể? Phục Kình sững sốt, Tần Vũ phảng phất là hư không tiêu thất một dạng, cả ngày kính hồ cùng hư không chi nhãn đều không cách nào phát chóc đến. Không cam lòng, Phục Kình nhắm hai mắt lại. Mà hư không chi nhãn ảnh ngược ra tình cảnh cấp tốc biến ảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng không thấy được, Phục Kình càng muốn nhìn. Nhìn Tần Vũ rốt cuộc là làm thế nào đến. Phục Kình thần thức xuyên thấu qua hư không chi nhãn bao phủ săn thú nơi. Từng đạo đệ tử bóng người từ ảnh ngược trên màn sáng hiện lên. Mà một bên lão giả lưng còng chết nhìn chòng chọc màn sáng. Nghĩ tưởng từ trong đó tìm tới dấu vết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng một khắc đồng hồ sau. Màn sáng kia trong tình cảnh kịch liệt dừng lại. Chỉ thấy một tên thanh niên đang đứng ở một cái trên đỉnh núi. Thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước có một cái to lớn màn sáng. Màn sáng này uyển như một cái to chén đem phía trước đại địa sụp đổ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là tiểu tử kia bố trí trận pháp. Lão giả lưng còng đột nhiên trầm thấp nói. Trước Tần Vũ bố trí lúc, hắn còn đang suy đoán. Lúc này thấy màn sáng này không kìm lòng được liền liên tưởng đến Tần Vũ bố trí trận pháp. Hẳn là, Phục Kình mở hai mắt ra. Gật đầu nói, hắn trên trán mang theo hồ nghi. Trận pháp này lại có thể tránh thoát hắn thần thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu hỗn chướng thủ đoạn thật đúng là không cùng tần suất. Lão giả lưng còng thở dài nói. Trong lòng cũng đồng ý Phục Kình từng nói. Nhỏ như vậy gia hỏa đã không cần phải tận lực đi mài. Để cho thượng thiên đi mài là không còn gì tốt hơn nhất. Màn sáng trong thanh niên ngắm nhìn bốn phía. Là đang do dự, chần chờ sau một hồi. Hay lại là vô thanh vô tức hướng phía trước màn sáng chậm chạp đi tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, làm thanh niên này tiến vào màn sáng kia lúc. Trên hồ nước ảnh ngược tình cảnh biến mất. Hai người đều là nhìn nhau. Vô tình là chứng thật bọn họ suy đoán. Màn sáng kia chắc là Tần Vũ trước thật sự bố trí trận pháp màn sáng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tiểu hỗn chướng, trận pháp này là từ nơi nào học được, lại có đến như diệu dụng này, bây giờ ngược lại tốt, hai người chúng ta lại bị anh biến cảnh tiểu hỗn chướng cho ngăn cách. Lão giả lưng còng cắn răng nghiến lợi nói, không thể không nói, lão giả lưng còng lúc này tâm lý ngứa ngáy, càng không thấy được, lại càng muốn nhìn, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Phục Kình cũng không kém. Hai người bị Tần Vũ câu khởi cực kỳ tốt đẹp kỳ. Cho tới, còn lại màn sáng trong tình cảnh cũng không tâm tình đi xem. Phục Kình, ngươi nói tiểu hỗn chướng có thể sử dụng màn sáng này tránh ngươi thần thức. Liền ý nghĩa cũng có thể tránh thoát những người khác. Nói cách khác, tiểu tử kia ở màn sáng kia trong coi như phát sinh kinh thiên đại chiến cũng không có người có thể biết được. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chờ một chút, người nói có khả năng hay không? Kia tiểu hỗn chướng cố ý lộ ra trận pháp kia màn sáng. Là có ý tưởng đưa hắn người dẫn nhập màn sáng kia bên trong. Nói cách khác, kia tiểu hỗn chướng ở há miệng chờ sung dụng. Lão giả lưng còng như có điều suy nghĩ nói. Lăng hồi lâu sau, hắn hai mắt trợn tròn đảo. Khá lắm âm hiểm tiểu hỗn chướng. Hắn dùng trận pháp này màn sáng hấp dẫn những người khác tiến vào màn sáng bên trong. Mà hắn tiếp tục tránh ở nơi nào. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc. Hắn liền chạy đi ra thu thập chiến trường chính là. Khó trách hắn có thể trầm trụ khí. Nguyên lai đã sớm tính toán kỹ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Ta có chút mong đợi tiểu hỗn chướng tiến vào tiên vũ bí cảnh tình cảnh. Sợ rằng, coi như đối mặt kia bốn đại tinh thần thiên tài. Hắn sợ là cũng ăn không thua thiệt. Phục Kình không chỉ có cười mắng. Không thể không nói. Coi như bên trong tông có đệ tử đoạt được tiến vào tiên vũ bí cảnh vị trí. Bọn họ cao hứng rất nhiều chỉ có thể lo lắng hơn. Phải biết. Đồng thời tiến vào tiên vũ bí cảnh còn lại ba đại tinh thần đạo cảnh bên dưới thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà khốn long tinh thần danh liệt bốn đại tinh thần cuối cùng. Chỉ một thiên địa chi lực so với còn lại ba đại tinh thần kém không ít. Đặc biệt là kia bốn đại tinh thần đứng đầu thiên huyền tinh thần. Không biết có như thế nào yêu nghiệt. Nếu tiến vào bên trong. Có cực đại khả năng sẽ giao phong. Khi đó, bách luyện cổ tông thiên mới có thể không còn sống sót cũng là cái vấn đề. Nhưng nếu tiểu hỗn chướng đi, tuyệt đối là không lên tiếng thua thiệt chủ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách vị trí tranh đoạt chiến còn có thời gian mấy năm. Phục Kình, ngươi có muốn hay không cân nhắc một chút? Mấy năm này chỉ điểm tiểu tử này. Có lẽ có thể bước vào khấu đạo cảnh. Cứ như vậy, lấy được vị trí tỷ lệ sẽ lớn hơn. Lão giả lưng còng giọng nói vừa truyền. Trở nên ngưng trọng, Phục Kình hai mắt híp lại. Lắc đầu một cái. Không có ta ngươi chỉ điểm. Hắn có thành tựu ngày hôm nay. Không phải sao, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lão giả lưng còng lăng xuống. Khẽ gật đầu. Nửa tháng sau, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đây cũng là thứ 21 cái chứ. Phàm là đi vào sẽ không một ra đã tới. Tiểu hỗn chướng ngược lại đúng như dự tính. Lão giả lưng còng không chỉ có nói. Bởi vì không thấy được trận pháp màn sáng trong cụ thể tình cảnh. Hắn là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Phục Kình bất đắc dĩ cười một tiếng. Săn thú cuộc chiến vốn là khảo nghiệm thực lực tổng hợp. Nhưng bị Tần Vũ như vậy nháo cho. Nơi nào có thể khảo nghiệm Tần Vũ thực lực tổng hợp. Tần Vũ đều là ở tọa sơn quan hổ đấu. Chỉ sợ là dễ như trở bàn tay có thể có được rất nhiều lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cũng không biết tiểu hỗn chướng thực lực chân chính như thế nào. Ở săn thú cuộc chiến trong tuy có thể lấy động nhiều chút lệch đầu óc. Có thể nếu thực lực không đủ, coi như lệnh bài số lượng trước 10. Cũng vô dụng a, đến lúc đó còn phải cùng khốn long tinh thần thiên tài tranh phong đây. Chấm, lão giả lưng còng lo âu nói. Bọn họ chỉ sợ Tần Vũ lấy được tư cách. Có thể tiếp theo tranh đoạt sẽ thực lực không bằng người. Tiểu hỗn chướng hẳn đã sớm nghĩ tới. Chờ một chút, có trò hay nhìn, Phục Kình nói. Phía trước thiên kính hồ trên màn sáng hiện lên một tên thanh niên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thanh niên này tướng mạo xấu xí. Dáng không hề giống bách luyện cổ tông những người khác như vậy khôi ngô. Phổ thông màu đen cầm y phủ đầy thân. Cùng những đệ tử khác so với. Ngược lại có nhiều chút ốm yếu. Nhưng trước Phục Kình liền chú ý qua tướng mạo xấu xí thanh niên. Thực lực tổng hợp sợ rằng có thể đứng vào trước 10, đây tuyệt đối là cái cường hãn gia hỏa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thanh niên nhìn chăm chú phía trước màn sáng. Suy tư sau một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí ép tới gần. Đáng tiếc a, không cách nào thấy màn sáng trong tình cảnh. Đáng hận tiểu hỗn chướng a, lão giả lưng còng cắn răng nghiến lợi nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lão giả lưng còng đã đem Tần Vũ kế hoạch cơ hồ toàn bộ đoán trúng. Tần Vũ thật đúng là dùng hết màn tới hấp dẫn những đệ tử khác tiến vào màn sáng trong. Ở những đệ tử khác giao chiến lúc, Tần Vũ mai phục ở chỗ tối. Chờ kết thúc chiến đấu, Tần Vũ chợt hiện lên. Thương Thiên Nhất chỉ trực tiếp đem đối phương ép buông tha khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Cứ như vậy, Tần Vũ thật đúng là dễ như trở bàn tay lấy được gần 3.000 tấm lệnh bài. Lúc này, Tần Vũ đứng ở trên nhánh cây. Thần thức nhìn chằm chằm 10 dặm ra ngoài đang giao chiến. Thần bị thương nặng lưỡng danh khấu đạo cảnh đệ tử. Mặc dù, nơi này cách màn sáng bên bờ rất gần. Nhưng Tần Vũ lại đem cầm ở kết thúc chiến đấu lúc. Dùng oanh thiên quyền có thể đem chiến thắng đệ tử hù dọa buông tha. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đúng như dự đoán, không tới nửa khắc đồng hồ. Chiến đấu bắt đầu hạ màn kết thúc. Tần Vũ uyển như u linh cấp tốc hướng đệ tử này cấp tốc bay đi. Làm kia thắng hiểm đệ tử nhặt lên một nhóm lệnh bài lúc. Tần Vũ chợt chợt quát một tiếng. Oanh thiên quyền trực tiếp bùng nổ. Kia người bị thương nặng đệ tử tâm thần tất cả hãi. Cảm nhận được chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân. Đệ tử này cho dù không cam lòng. Cũng kinh hoàng kêu lên. Buông tha. Hai chữ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Đưa mắt nhìn đệ tử kia biến mất không thấy gì nữa. Nhìn dưới mặt đất hai nhóm lệnh bài. Tần Vũ tét miệng cười một tiếng. Chỉ cần có người đến. Hắn gom lệnh bài tuyệt đối có thể chen vào trước 10. Chấm. Ngay tại Tần Vũ vung tay phải lên. Đưa lệnh bài thu nhập nạp hư giới lúc. Thân thể của hắn đột ngột run lên. Chợt quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau mặc màu đen cầm y gầy gò thanh niên. Cả người lỗ chân lông đảo thụ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn lo lắng nhất hay lại là xuất hiện. Cuối cùng, Tần Vũ thần thức cũng bao phủ hôm sau trong trận. Chỉ cần có người tiến vào, hắn đều có thể trước tiên phát hiện. Nhưng thanh niên này lại tránh thần thức mình. Toàn bộ nhẫn phảng phất dung nhập vào trong thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây tuyệt đối là cái cường hãn đáng sợ này ra hòa. Ở Tần Vũ nhìn chằm chằm Cẩm Y Thanh thâm niên. Thanh niên cũng đang ngó chừng Tần Vũ. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Trong mắt tràn ngập một phần chiến ý cùng tò mò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người điên Lý Hữu Tài. Cẩm Y Thanh năm quan sát một lát sau. Khẽ mở môi, chậm rãi nói. Tần Vũ trong lòng giật mình. Tiến vào săn thú chiến trường sau. Hắn liền thay đổi dung mạo. Thêm nữa có man thiên thuật ở, chỉ cần không dùng tới thương thiên nhất chỉ liền không người có thể nhận ra mình. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn là bằng oanh thiên quyền nhận ra mình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, người này hẳn ở chiến tháp xem qua mình và ma đồ chiến đấu. Ta được đặt tên là Hồng Huyền. Ngươi cũng có thể gọi ta là Chém. Thanh niên chậm chạp mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.